Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1560. Thu quan một tuần, vô số người chờ mong lấy nghênh đón thiên niên kỷ lục. Năm 1999 độ cái cuối cùng hoàn chỉnh phòng bán vé tuần đảo mắt đã qua. Ngày 24 tháng 12 đến ngày 30 tháng 12. Bắc Mỹ điện ảnh thị trường bởi vì khúc dạo đầu thứ 6 là phía Tây toàn ra đoàn viên đêm giáng sinh duyên cớ, đơn tuần phòng bán vé thể lượng có nhất định rút lại. Nhưng vẫn như cũ vượt qua 200 triệu đô la Mỹ. Đầu tiên là Dũng Cảm Giả Du Hí Jumanji 2. Thuận lợi liên tục, chiếu lên tuần kế, bởi vì tuần này cạnh tranh cũng không kịch liệt duyên cớ. Dũng Cảm Giả Du Hí Jumanji 2 giảm mức độ tốt đẹp duy trì vì 36%, lại thu 52,26 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 100 triệu 33,92 triệu đô la Mỹ. Theo cái này phần xu thế đến xem, phim đạt tới cùng bộ thứ nhất tiếp cận bản thổ 200 triệu phòng bán vé thể lượng không thành vấn đề. Nhưng cũng không có đột phá. Bất quá, vô luận là Warner vẫn là Daenerys cũng đều không có không hài lòng địa phương. Rốt cuộc Dũng Cảm Giả Du Hí Jumanji hệ liệt xung quanh bán được dù là kém xa hắn siêu cấp lôi cuốn IP, nhưng cũng vô cùng có thể nhìn. Tên thứ hai là khiến người ngoài ý lại chẳng phải ngoài ý muốn Chicago. Tuần trước cầm xuống giải quả cầu vàng 7 hạng đề danh về sau, lại đạt được tương đương xuất sắc 8.6 điểm tổng hợp truyền thông cho điểm. Lại thêm Daenerys Entertainment tận hết sức lực tuyên truyền. Các phương đều dự đoán phim đầu tuần phòng bán vé hội rất không tệ. Daenerys Entertainment thậm chí không có tiến hành quy mô nhỏ điểm chiếu. Trực tiếp 2.739 khối màn ảnh phạm vi lớn trải rộng ra. Hiển nhiên cũng là đối phim tràn ngập lòng tin. Bộ phim này cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Tuần đầu 7 ngày thì thu hoạch 49,76 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Bởi vậy tính toán trong dự liệu, ngoài dự liệu là, tất cả mọi người không nghĩ tới công chúng đối loại này lão phái Broadway phong cách phim ca múa. Nhiệt tình có thể cao như vậy. Phải biết, mở họa 7 ngày 49,76 triệu đô la Mỹ. Thế nhưng là tương đương với 18.000 đô la Mỹ siêu cấp bán chạy cấp bậc vô địch. Thật sự là quá cao một số. Dạng này bắt đầu phía dưới. Suy nghĩ thêm đến phim rõ ràng xông lấy trao giải quý trường tiến xu thế mà đi. Bản thổ phòng bán vé xông một lần 200 triệu đô la Mỹ. Cũng không phải là không có khả năng. Ngay sau đó, nhiệt độ vẫn như cũ rất cao chúa tế của chiếc nhẫn. Hộ giới sứ giả xếp hạng người thứ ba. Chiếu lên tuần thứ ba. Chúa tế của chiếc nhẫn. Hộ giới sứ giả phòng bán vé giảm mức độ vẫn như cũ tốt đẹp duy trì vì 31%. Cũng coi như 30% hai bên khu gian. Lại thu 46,67 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé chính thức đột phá 200 triệu. Đạt tới 200 triệu 05,69 triệu đô la Mỹ. 3 tuần đột phá 200 triệu phòng bán vé. Hiển nhiên. Bộ này chúa tể những chiếc nhẫn bài bộ khúc bản thổ phá 300 triệu đã không thành vấn đề. Tiếc nuối chỉ là cùng cương cốt hai một dạng. Muốn cao hơn nữa 400 triệu. Hy vọng xa vời. Lại sau này, hạng tư là Disney Ma Huyễn Tiểu Tinh Linh. Chiếu lên tuần kế, vô cùng phù hợp lễ Giáng sinh không khí duyên cớ. Ma Huyễn Tiểu Tinh Linh một tuần giảm mức độ chỉ có 21%. Lại thu 30,94 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 70,11 triệu đô la Mỹ. Ngoài ý muốn thể hiện ra phá trăm triệu hy vọng. Ngược lại là cho Vivaldi một cái Giáng sinh kinh hỉ. Khiến người ngoài ý. Đồng dạng khiến người ngoài ý là hạng 5 dị chủng 3. Tuần đầu thu hoạch so Ma Huyễn Tiểu Tinh Linh cao hơn rất nhiều 46,39 triệu đô la Mỹ về sau. Bộ này khuynh hướng cấp B dị thú phim khoa học viễn tưởng tuần kế giảm lớn 51%. Phòng bán vé trực tiếp trượt xuống đến 22,73 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé 69,12 triệu đô la Mỹ. Tuy nói cùng Ma Huyễn Tiểu Tinh Linh giống, nhưng dạng này xu thế, đến tiếp sau còn có thể hay không lại vào sổ 30 triệu. Có chút treo, tiếc nuối về tiếc nuối. Nhưng bởi vì ngay từ đầu đoàn đội thì đối dị chủng ba rạp chiếu phim biểu hiện không có quá cao. Chờ mong, dù cho không cách nào phá 100 triệu, vượt qua 90 triệu khẳng định vẫn là không có vấn đề bản thổ phòng bán vé. Cũng đã khiến người ta phi thường hài lòng. Hạng 5 là cương cốt 2. Cái này cuối năm nặng cân nhất DC điện ảnh vũ trụ mảng lớn. Ngày 24 tháng 12 đến ngày 30 tháng 12 một tuần giảm mức độ khống chế vì 31%. Lại thu 11,9 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé thuận lợi đột phá 300 triệu cánh cửa. Đạt tới 306,91 triệu đô la Mỹ. Cân nhắc đến cuối tuần sắp trượt xuống đến 10 triệu khu gian trong vòng. Nhiều nhất 20-30 triệu đô la Mỹ thị trường tiềm lực. Cương cốt 2 cuối cùng bản thổ phòng bán vé thể lượng dự tính tại 330 triệu đô la Mỹ hai bên. 240 triệu đô la Mỹ chế tác cùng tuyên phát tổng thành bản. Bản thổ 330 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Dựa theo DC điện ảnh vũ trụ hạng mục có thể theo rạp chiếu phim thu hoạch được 60% hai bên càng cao. Làm tỷ lệ, dự tính bản thổ đại khái có thể thu hồi 200 triệu đô la Mỹ. Coi là gần đây sớm đã đột phá 300 triệu phòng bán vé thị trường nước ngoài. Bộ phim này đã bắt đầu lợi nhuận. Bản thổ không thể phá 400 triệu. Vẫn là để Warner phương diện có chút tiếc nuối. Đến cùng không cách nào cùng Daenerys chủ đạo mấy cái siêu cấp hạng mục chống lại. Bất quá, nói cho cùng, không phải cương cốt 2 không có trùng kích 400 triệu tiềm lực. Vẫn là thị trường quá chen chúc duyên cớ. Trước 5 tên bên ngoài, sau đó cũng là ca tổng động viên, xếp hạng thứ 6, chiếu lên tiến vào thứ 7 tuần. Bởi vì lễ Giáng sinh duyên cớ, ca tổng động viên ngoài ý muốn thu hoạch một cái 3% nhỏ bé nghịch ngã. Lại thu 10,23 triệu đô la Mỹ, tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 100 triệu 78,32 triệu đô la Mỹ. Kém 20 triệu ra mặt 200 triệu cánh cửa. Tiếp xuống tới vô cùng nhẹ nhõm. Mặt khác, tuần trước cùng Chicago cùng thời kỳ chiếu lên Paramount cùng DreamWorks hợp tác xuất phẩm phim. Khoa học viễn tưởng Ngân Hà Thám Hiểm. Cùng Chicago đồng dạng 45 triệu đô la Mỹ thành bản. Mở họa đầu tuần phòng bán vé chỉ có đáng thương 6,71 triệu đô la Mỹ. Liền Chicago số lẻ cũng chưa tới. Kết cục thảm bại, về phần hắn. Đều đã tại 10 triệu USD khu gian trong vòng. Không cần lắm lời. Ngày 31 tháng 12, nguyên đán sắp tới, sắp bước vào 2.000 năm độ một tuần. Trừ mấy bộ nỗ lực trùng kích trao giải quý lại ngay cả bọt nước đều không có văng lên phim nhỏ. Bắc Mỹ điện ảnh thị trường vẫn là một đám cũ mảnh cạnh tranh với nhau. Bất quá, Bắc Mỹ bên ngoài, Trung Quốc cùng Hàn Quốc hai phương diện. Ngược lại là có 4 bộ phim có thể rơi vào Simon tai mắt. Trung Quốc bên kia, cùng một ngày, đồng bộ chiếu lên 2 bộ phim nhỏ. Một cái là Cẩm Thư xuất phẩm Thông Thiên Phổ, dân tộc Mông Cổ đạo diễn tác phẩm đầu tay. 5 triệu NDT giá thành nhỏ võ hiệp. Mặt khác một bộ là Nhậm Cảnh Hề Hoàn Châu điện ảnh và truyền hình công ty xuất phẩm Trùng Động. Simon lần trước đi Trung Quốc cố ý nhìn qua, thấp hơn 2 triệu thành bản. Treo Cẩm Thư nhãn mác phát hành. Bởi vì hai bộ phim nội bộ thử ánh cùng truyền thông thử ánh dư luận đều rất không tệ. Hơn nữa còn là cùng kỳ nghỉ hè bằng vào Chí Thanh Xuân bộc lộ tài năng Tào Kinh Sở cùng một đám. Hai vị đã từng phó Hollywood học tập giao lưu người mới đạo diễn chế tác. Cuối cùng Cẩm Thư cùng Hoàn Châu điện ảnh và truyền hình song phương đem hai bộ phim cùng một chỗ đẩy ra, còn kéo lên Tào Kinh Sở cùng một chỗ tuyên truyền. Đồng thời đánh ra một cái mới ngàn năm, đời mới, rất có dã tâm tuyên truyền khẩu hiệu. Chủ quan cũng là hy vọng mọi người cùng nhau nỗ lực. Cộng đồng đẩy tới Trung Quốc điện ảnh phục hưng. Đương nhiên, điện ảnh và truyền hình công ty là nỗ lực làm điện ảnh. Mà công chúng nỗ lực phương hướng, dĩ nhiên chính là mua vé vào sân chống đỡ. Vẫn là cái nào đó vô lương đại lão bản khuyến khích. Cẩm Thư cùng Vòng Châu điện ảnh và truyền hình song phương lần này cũng coi như dốc hết vốn liếng. vì hai bộ phim nhỏ đầu nhập trọn vẹn 20 triệu tiền phát ra chi. Tiếp cận hai bộ phim chế tác thành bản chung vào một chỗ gấp 3 cấp bậc. Nhậm Cảnh Hề lúc đầu lấy ra phần này phương án lúc. Cho dù là Cẩm Thư nội bộ, một số giám đốc điều hành cũng cảm thấy làm như vậy quá khoa trương. Cuối cùng, hiển nhiên cái nào đó cô nương xé ra hổ, ngược lại là thông qua. Bất quá, sự kiện này thì không thích hợp nữa trắng trợn tuyên truyền. Mà không giống về sau. Điện ảnh và truyền hình công ty hận không thể hoa một mao tiền thì thổi ra 1 triệu thanh thế. Rốt cuộc ngươi mới cho 2 bộ phim tổng cộng ném 7 triệu. Tuyên truyền thì nện 20 triệu. Tính là gì sự tình? Lẫn lộn đầu đuôi. Tóm lại, công chúng chỉ nhìn thấy ùn ùn kéo đến mới ngàn năm. Đời mới tuyên truyền hoạt động. Trừ 2 bộ phim, còn đem bằng vào Chí Thanh Xuân thành danh Tào Kinh Sở cùng với một vị khác đã hoàn thành 7. Tập hợp phim phóng sự hệ liệt Chết Đi Võ Lâm đồng thời chính chủ bị chỉnh lý vì 120 phút đồng. Hồ điện ảnh bản trước đẩy tới Hollywood thăm dò sâu cạn từ đạo diễn cùng một chỗ kéo tiến đến. Thuận tiện, cũng coi là vì Cẩm Thư cùng Vòng Châu điện ảnh và truyền hình làm tiếp một lần đại quy mô nhãn hiệu. Tuyên truyền, không chỉ có như thế. Lần này chỉ cần 2 bộ phim thị trường biểu hiện đạt tiêu chuẩn. Dù là không tính lớn bán. Cũng tuyệt đối không lỗ, bởi vì Simon đã lộ ra, hy vọng đạo diễn Thông Thiên Phổ cùng trùng động 2 vị tân nhân. Các phụ trách một cái tiếp xuống tới Bum Tấn, cái trước dân tộc Mông Cổ đạo diễn Họa Bì sớm liền đã xác định. Cái sau trùng động đạo diễn Cảnh Tung, Simon cũng là lần trước xinh suy nghĩ, căn cứ trùng động khôi hài phong cách, hy vọng đối phương có thể phụ trách Thám Tử Phố Tàu. Bởi vậy, vô luận như thế nào, lần này 20 triệu NDT tuyên phát phí dụng, cũng sẽ không bỏ phí. Sau đó cũng là Hàn Quốc bên kia, Mỹ bản bộ thứ nhất Whispering Corridor, cùng Hàn Quốc nữ cao chuyện lạ 2, ngày 31 tháng 12, cùng một ngày chiếu lên. Bởi vì Mỹ bản Whispering Corridor tại Bắc Mỹ đắt khách, lại thêm tận lực tạo nên đến 2 bộ phim đang đối mặt lũy bầu không khí. Trong lúc nhất thời cũng trở thành Hàn Quốc nguyên đán lịch trình được quan tâm nhất 2 bộ phim. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.